Vũ thần chúa tể, chương 1976, Ma Tu Lâu. Góc truyện audio.com. Cơ Như Nguyệt lúc này căn bản là không có cách ức chế trong lòng tức giận. Nàng tính cách luôn luôn nóng nảy, rất ít đối sự tình khác sẽ có cảm giác. Nhưng bây giờ, nàng là chân nổ, tại này Thiên Lôi Thành lại có loại này để cho người ta cảm thấy ác tâm nô lệ buôn bán. Với lại hiện tại không chỉ có là nô lệ buôn bán. Những người này lại vẫn muốn đem Trần Thiếu bộ hạ người bán đến. Lâu đi, Cơ Như Nguyệt là thuần chân. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng không biết cái gì là. Lâu, tiến nhập, lâu nữ tử liền không có một có kết cục tốt. Cho nên khi đối phương người dám còn muốn là Trần Thiếu bộ hạ người kéo sau khi trở về. Cơ Như Nguyệt tức khắc liền không nhịn được xuất thủ. Hô, tại Cơ Như Nguyệt xuất thủ đồng thời, U Thiên Tuyết cũng động, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại Hạ Vô Thương một đám người phía sau. Vù vù một tiếng, một cổ đáng sợ hàn băng chi khí theo trong cơ thể nàng lan tràn ra. Tức khắc bốn phía mặt đất đều bị đóng kết. Bộc phát ra hàn ý cơ hồ là không khí đều đóng băng. Mập Võ Hoàng dễ nhận thấy không ngờ rằng Tần Trần cũng dám động thủ. Tức khắc âm liếc trong mắt giận tím mặt nói. Mấy người các ngươi thật lớn mật. Mật dám ở chỗ này động thủ. Cách đó không xa đầy tớ kia thế lực âm lãnh võ đế ánh mắt cũng phát lạnh. Bất quá hắn cũng không có động. Chỉ là lạnh lùng ngưng mắt nhìn nơi này. Kiêng kỵ nhìn U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt, bởi vì trên người hai người phát ra khí tức, làm cho hắn mơ hồ cảm giác được vẻ ngưng trọng mà kiêng kỵ. Hắn lập tức liền hiểu được, mấy người này thực lực cực kỳ đáng sợ, rất có thể đều là võ đế cường giả, bằng không không có khả năng cho hắn nặng nề như vậy áp lực. Bất quá hắn khóe miệng cũng là phác họa nụ cười âm trầm. Coi như là võ đế thì như thế nào? Tại Thiên Lôi Thành, vẫn chưa có người nào có dũng khí trêu chọc bọn hắn. Đừng nói là một cái nho nhỏ võ đế, coi như là cự phách cấp cao thủ tới trước, cũng phải điêm lượng một chút thực lực của chính mình. Có thể tại Thiên Lôi Thành làm nô lệ sinh ý, người nào là đơn giản. Bất quá hắn cũng không có trước tiên xuất thủ. Dù sao chỉ là một nhỏ xung đột nhỏ mà thôi. Hắn ngược lại nghĩ nhìn đối phương một cái đến muốn thế nào. Đánh bọn họ người. Không có. Chút kiến giải sao được. Với lại Tần Trần mấy người không rõ lai lịch. Như là vừa tới Thiên Lôi Thành võ giả. Tốt nhất vẫn là trước cha được thân phận lại nói. Hắn lập tức phất tay một cái. Là một tên bộ hạ chiêu qua đây. Phân phó vài câu sau. Làm cho hắn lập tức đi điều tra Tần Trần bọn họ lai lịch. Tin tưởng lấy bọn họ thế lực thực lực. Điều tra rõ Tần Trần bọn họ lai lịch không quá phận phút mà thôi. Thương thương thương. Vô số lưỡi mác tiếng vang lên. Âm lãnh kia võ đế mang đến một đám cường giả lập tức ào ào rút vũ khí ra. Âm ngoan nhìn chằm chằm Tần Trần một đám người. Mà bị rút ra bay ra ngoài một tên cường giả. Còn lại là bụng mặt, khạc ra một ngụm máu tươi, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Cơ Như Nguyệt, chỉ chờ ra lệnh một tiếng sẽ nhào lên. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lùng, căn bản không e ngại nhóm người này. Lúc trước là các nàng cũng không có động sát tâm, bằng không đám người kia làm sao có thể còn đứng ở chỗ này. Có lẽ liền rút vũ khí ra cơ hội cũng sẽ không có. Các nàng đang đợi Tần Trần mệnh lệnh. Mập Võ Hoàng còn lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Ánh mắt có một ít ưng chí nói ra. Các hạ, có hiểu quy củ hay không? Không phải là muốn đến cướp người chứ? Hắn âm âm cười lạnh hai tiếng. Nhìn chằm chằm Tần Trần có một ít hung ác nói. Không phải ta nói bốc nói phét. Ngươi nếu là thật có dũng khí đoạt. Ta dám cam đoan mấy người các ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi nơi này. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng những người này cũng dám nói để cho mình không cách nào còn sống rời đi nơi này. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ là quét mắt Dương Cung Bạt Kiếm hiện trường. Nhìn lại mắt nơi xa không ít nô lệ trong chợ bị hấp dẫn qua đây vô số cường giả. Rồi mới hướng Mập Võ Hoàng thản nhiên nói. Để cho ngươi người lui ra đi. Chúng ta là đến chuộc người. Không phải đến nháo sự. Về phần lúc trước xảy ra sự cố. Là bởi vì ngươi thuộc hạ rất không hiểu quy củ. Nếu là chuộc người. Giá đều không còn nói. Lại động tới người. Ta người tát hắn một cái tát. Đó là cho hắn cái giáo huấn. Cho hắn biết khác cái gì nhãn giới cũng không có. Nếu không sau này chết cũng không biết chết như thế nào. Nói đi. Trước đối phương đến ra bao nhiêu chân thạch. Nói giá. Nhanh lên một chút. Ta không có thời gian. Mập Võ Hoàng tức khắc giận dữ. Tần Trần động đến hắn người. Vậy mà còn ở nơi này nói lời châm chọc. Hắn lúc đầu chỉ là muốn đập Tần Trần bọn họ một khoản. Thế nhưng bây giờ thay đổi chủ ý, định cho Tần Trần một ít giáo huấn. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Hôm nay ta đem lời để ở chỗ này. Nếu mấy người các ngươi không đem sự tình cho nói rõ ràng. Mơ tưởng chuộc người, Mập Võ Hoàng cười lạnh một tiếng nói. Đúng lúc này, được an bài đi qua điều tra Tần Trần thân phận người trở về. Hắn cấp tốc đi tới tổng quản võ đế bên cạnh. Ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy tổng quản võ đế mặt biến sắc mấy lần. Đột nhiên lên tiếng nói. Chậm đã, Mập Võ Hoàng lập tức kinh ngạc chuyển qua nhìn sang. Chỉ thấy tổng quản võ đế đi tới trước. Từ tốn nói. Nhà kia. Lâu ra giá tiền là 100 vạn thượng phẩm chân thạch. Bất quá ngươi nửa đường chen tay vào. Lại đụng đến bọn ta người. Chúng ta cần thu nhiều phần chia chân thạch. Ngươi liền ra 1,5 triệu chân thạch đi. Tần Trần thầm than đồng thời cũng đang nghi ngờ. Hắn thầm than là mình nhiều như vậy bộ hạ lại bị người như vậy bán giảm giá. Chỉ có 100 vạn thượng phẩm chân thạch. Nghi hoặc là đối phương vậy mà đáp ứng chuộc người. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ động thủ. Hắn ngược lại không phải là sợ những người này. Chỉ là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. 1,5 triệu thượng phẩm chân thạch đối Tần Trần mà nói. Không đáng kể chút nào. Hắn nhấc tay một cái. Cũng đã ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Chấm, ngươi điểm, tổng quản võ đế liền nhìn cũng không nhìn. Liền gật đầu nói, có thể, đồng quang, đem cấm chế giải trừ. Mập Võ Hoàng mặc dù không biết tổng quản đại nhân tại sao sẽ đột nhiên đáp ứng đối phương. Nhưng nếu tổng quản đại nhân mở miệng, hắn vội vàng tiến lên. Rất nhanh thì là Hạ Vô Thương bọn người trên thân cấm chế giải trừ hết. Chúng ta đi thôi, Tần Trần gật đầu, đang chuẩn bị mang Hạ Vô Thương bọn họ rời đi. Liền nghe Hạ Vô Thương đột nhiên nói ra. Chờ một chút, chúng ta còn thiếu một người. Có một người đã bị bọn họ mang đi. Chỉ thấy Hạ Vô Thương hướng về phía Tần Trần nói. Chúng ta còn có một người. Gọi Trịnh Nhược Hàm. 2 ngày trước đã bị bọn họ người mang đi. Hạ Vô Nhu lúc này cũng kịp phản ứng. Phát giác người xác định thiếu một cái. Tức khắc lo lắng nói. Vâng. Nhược Hàm không ở, Tần Trần ánh mắt tức khắc phát lạnh. Rơi vào Mập Võ Hoàng trên thân. Lạnh giọng nói. Ngươi đùa bỡn ta. Còn có một người đây. Tức khắc, trong đại sảnh trong nháy mắt âm lạnh xuống. Tất cả mọi người cảm thụ được một cổ làm người sợ hãi uy áp tràn ngập ra. Thân thể không nhịn được đang run rẩy. Trong đám người lúc này có người nhận ra Tần Trần. Tức khắc giật mình nói. Gì, cái này không phải lúc trước kích sát Liêu Trung Thương hội đồ lệ võ đế nhóm người kia sao? Tại sao lại ở chỗ này cùng nô lệ thị trường người nổi lên va chạm? Tổng quản võ đế nghe chân mày cau lại. Nhìn về phía Mập Võ Hoàng. Trầm giọng nói. Đồng quang, bọn họ còn có một người đây. Mập Võ Hoàng vội vàng nói. Còn có một người bị mang đi Ma Tu Lâu. Trước chính là Ma Tu Lâu người đặt cọc. Bọn họ mang đi cái kia gọi Trịnh Nhược Hàm. Nói là trước đi thử một chút hàng. Hàng lời hữu ích trở lại mua dư người. Cách chương.